thật không? Ông trời ơi, mình vinh hạnh quá, có thể để CEO Tiêu Duy mua túi giúp mình. Ngải Niệm rú lên, lại đột nhiên nghĩ tới gì đó, gấp gáp hỏi, đúng rồi, mình có nghe nói chuyện hoạt động của Mỹ Á, Noãn Thần, chẳng phải cậu bị thương sao? Không sao, chỉ là vết thương ngoài da, yên tâm đi. Tiếp đó, hai người tán gẫu thêm một lát, bởi vì Ngải Niệm đã nghỉ việc, nên chuyện có liên quan đến Đức mà cũng không tiện nói nhiều. Sau hơn 10 phút tán gẫu xong thì cúp máy, không mấy chốc, Ngải Niệm gửi hình và mã số túi cho Trang Noãn Thần. Trang Noãn Thần đã sớm không còn tâm tư xem hình, ngồi phịch xuống giường, dự cảm xấu bắt đầu dâng lên. Vì sao Phương Phương lại nhìn thấy người giống cô ở sân bay nước ngoài? Thời đại học, các cô cũng chơi khá thân với Phương Phương. Phương Phương không phải người mắt kém. Ngải Niệm không nghi ngờ không có nghĩa là cô cũng sẽ không. Có lẽ, Phương Phương thực sự nhìn thấy người có gương mặt tương tự cô. Không phải là cô, mà là... Cái tên này đột nhiên hiện lên trong đầu cô. Trang Noãn Thần ước gì có thể gọi điện lại cho Ngải Niệm để hỏi thật rõ ràng, cô gái kia có đi chung với ai không? Cô rất muốn, nhưng vẫn cố nhịn. Giữa bạn thân có vài chuyện rất lạ, chuyện gì cũng có thể chia sẻ, nhưng hôn nhân bất hạnh của bản thân tuyệt đối sẽ không dễ dàng sẻ chia. Ngải Niệm có ngốc đến mấy cũng sẽ hiểu, một khi cô gọi điện, không thể nghi ngờ là nói cho Ngải Niệm biết, Giang Mạc Viễn có vấn đề. Con người, nhất là phụ nữ, đang đối mặt với vấn đề tình cảm cần nghiên cứu thêm sẽ nghĩ hết mọi cách, vỏ não lúc này cũng đặc biệt nhạy cảm hơn. Cái tên Xã Lâm cùng chuyện bất ngờ xuất hiện ở sân bay cứ lượn lờ khiến cô không thở nổi. Trước không nói đến vụ sân bay, lúc này Xã Lâm không ở Bắc Kinh cũng rất khả nghi, lại nghe Ngải Niệm nói đến Pezis. Đấy rõ ràng chính là lịch trình trong công tác của Giang Mạc Viễn. Trang Noãn Thần siết chặt nắm tay, lúc này gọi điện thoại đến sân bay kiểm tra hành trình là điều không thể, làm sao mới có thể biết được tình hình chỗ Xã Lâm đây. Khổ não suy nghĩ cả buổi, đột nhiên trong đầu lóe sáng, đơ ai bô, tương tự Facebook. Cô suýt nửa quên mất xã hội văn minh hiện đại như thế nên không hề có chức năng che giấu riêng tư. Sức mạnh của Đơ Ai Bô khổng lồ như vậy, tìm kiếm một người có thể cho ra vô vàn kết quả. Đừng nói tra bóng dáng một người, cho dù có là xác chết cũng đều là chuyện dễ dàng. Không muốn mất nhiều thời gian nữa, cô vội vàng chạy đến thư phòng bật máy tính. Lúc ngồi trước máy tính chờ nó khởi động, trong lòng ít nhiều gì cũng có chút lo sợ bất an. Ngộ nhỡ Xã Lâm không dùng Đơ Ai Bô thì sao? Còn nữa, nếu đăng ký tên khác thì thế nào? Sao cô có thể lập tức tìm được cô ấy chứ? Màn hình máy tính sáng lên, đầu óc Trang Noãn Thần theo đó cũng trở nên minh mẫn hơn. Cô có thể tìm được Xã Lâm, bởi vì cô ấy nhất định sẽ quan tâm đến Đơ Ai Bô công cộng của Tiêu Duy. Cho dù Tiêu Duy lớn cỡ nào, cô cũng phải quật ba thước đất lên để tìm Xã Lâm. Chỉ cần cô ấy có dùng Đơ Ai Bô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 37. Thật trùng hợp có thể nhanh chóng nghĩ ra biện pháp như vậy. Còn muốn bộ phận quan hệ xã hội của Tiêu Duy trao quyền truyền bá cho Đức Mã, cũng chính là dùng Đơ Ai Bô để quảng bá. Thực ra ban đầu trong hạng mục quảng cáo không có ý định sử dụng Đơ Ai Bô. Trọng tâm của quảng cáo là đặt ở tuyên truyền qua báo chí. Sử dụng Đơ Ai Bô để tuyên truyền là ý kiến đưa ra của Trang Noãn Thần. Lúc đó Giang Mạc Viễn không nói hai lời liền đồng ý. Cứ cho là Giang Mạc Viễn bỏ vốn đầu tư, nhưng đối với tốc độ truyền bá chóng mặt thế này của Đơ Ai Bô, anh thực sự cũng không bao giờ ngờ tới đâu. Thực sự Trang Noãn Thần cảm thấy anh đúng là hình mẫu điển hình của ông cụ non. Hiện nay đàn ông hơn 30 tuổi có ai mà không sử dụng phương tiện mạng xã hội này chứ? Đương nhiên, nghĩ vậy nhưng cũng chưa nói ra, đó lại càng không phải là trọng tâm chú ý hôm nay của Trang Noãn Thần. Cuộc điện thoại vừa rồi của Ngải Niệm như là bao trùm lấy cô, dư cảm sợ hãi trong lòng mãnh liệt tuôn trào, ngón tay khẽ run, đánh bàn phím. Cô không chắc chắn mình có thể tra được những điều mình muốn hay không. Tài khoản Đơ Ai Bô mới của Tiêu Duy khá nhiều người theo dõi, Nhưng Trang Noãn Thần rất rõ, đại đa số lượng fan này là do lần trước Giang Mạc Viễn trả lời phỏng vấn của phóng viên mà ra. Thị trường Trung Quốc rất thân thuộc với Tiêu Duy, cho nên đã có lượng khách thân thuộc cố định. Khi vừa thành lập The Ibo, lượng khách này đã có mặt. Nhưng sau này Giang Mạc Viễn công bố trên truyền thông tham gia The Ibo, tựa như một sự kiện tuyên truyền nổi bật. Thế cho nên chỉ sau một đêm, lượng fan theo dõi The Ibo của Tiêu Duy đã tăng lên đột biến, cho nên làm cho Trang Noãn Thần ngộ ra một điều, mọi người đều có quan niệm về cái đẹp, nam sắc so với nữ sắc còn mạnh hơn gấp bội. Đăng nhập The Ibo xong, như bình thường Trang Noãn Thần vào xem coi có bình luận và tin nhắn nào không, sau đó bắt đầu bình tĩnh tìm kiếm tài khoản The Ibo của Sa Lâm. Vốn cô nghĩ sẽ khó mà tìm được cô ta, nhưng ngẫm lại xem, nếu cô ta không chết mà nói thì rất có khả năng cô ta rất để ý đến tình hình của Tiêu Duy. Lượng fan hùng mạnh, nhất định sẽ là một dự án lớn mạnh. Trang Noãn Thần nhìn chằm chằm màn hình, cố gắng cho bản thân thật tỉnh táo. Nhiều thành viên như vậy cô tìm thực sự rất khó khăn. Cô đứng dậy rót một ly nước, sau đó quay lại máy tính. Lúc này trong đầu bỗng nảy ra một ý. Nếu Sa Lâm không thường đăng nhập The Ibo thì sẽ không theo dõi Tiêu Duy. Hiện tại cô ta mới trở lại, ngoài Giang Mạc Viễn ra còn có gì khiến cô ta chú ý đây? Càng nghĩ lòng Trang Noãn Thần càng loạn. Cô ta có phải đã từng vào xem trộm The Ibo của cô mà cô lại không biết? Cô lại nghĩ đến Trình Thiếu Thiên, với mối quan hệ của hai người họ mà nói, nếu cô là Sa Lâm tám phần cô cũng sẽ theo dõi chút ít đến The Ibo của Trình Thiếu Thiên. Cứ như vậy phạm vi tìm kiếm thu nhỏ đi rất nhiều. Người theo dõi Trình Thiếu Thiên không nhiều lắm. Anh ta và Giang Mạc Viễn là những người điển hình không thích dùng mạng xã hội. Lúc trước nhờ cô nói mới biết đến The Ibo. Trang Noãn Thần còn cố ý lượt qua trang chủ của Trình Thiếu Thiên, chú ý kiểm tra những cũng chỉ có một mình cô. Tên tài khoản của Trình Thiếu Thiên sử dụng tiếng Anh, ảnh đại diện chính là hình chân dung, tám phần là tùy tiện kéo một bức ảnh lên treo cho có, từ lúc lập tài khoản đến giờ chưa từng đăng một dòng trạng thái nào, tất cả The Ibo đều là theo dõi tin tức của cô đăng, cho nên lượng người fan của anh ta rất ít. Trang Noãn Thần thì sao? Bản thân cô cũng không phải là người nổi tiếng gì cũng sẽ không nhiều fan hâm mộ. Cô kiểm tra lượng fan của Trình Thiếu Thiên rồi so sánh với của mình, từng cái so sánh. Kết quả cuối cùng cô cũng tìm ra được một tài khoản theo dõi cõi cô và Trình Thiếu Thiên. Hình đại diện là một con hồ ly, Trang Noãn Thần trực tiếp truy cập vào danh sách fan của Tiêu Duy. Xem một lượt, toàn thân lạnh toát. Con hồ ly này theo dõi cô, theo dõi Trình Thiếu Thiên, cũng theo dõi Tiêu Duy. Hình đại diện là một con hồ ly đỏ rực, đôi mắt to mị hoặc lan tràn. Trang Noãn nhìn chằm chằm hình đại diện này, trong lòng rét lạnh. Nếu người này chính là Sa Lâm, như vậy, khi cô đăng trạng thái Sa Lâm đều đã xem được. Loại cảm giác bị người ta rình rập quả thực là tồi tệ đến cực điểm. Bấm vào biểu tượng con hồ ly, đầu ngón tay trở nên lạnh lẽo. Nội dung trên The Ibo rất nhiều, phía trước cũng không có ảnh chụp. Những dòng tròn thái cho thấy rằng cô ta đang rất nhớ đến một người đàn ông, tận đến gần đây mới bắt đầu có ảnh chụp, các loại tư thế mặt xấu, hình ảnh mua sắm, đa số là ảnh tự chụp. Nhìn khuôn mặt kia, tim Trang Noãn Thần đập dồn dập. Đột nhiên cô ý thức được những lời Giang Mạc Viễn nói là thật. Sa Lâm không giống cô, ít nhất cô thể bày ra cái bộ dáng quyến rũ mà đáng yêu này. Con hồ ly này chính là Sa Lâm. Trang Noãn Thần nằm vật ra sofa, mắt nhìn chằm chằm The Ibo của cô ta. Giác quan thứ 6 của cô đúng, người mà Phương Phương nhìn thấy ở sân bay chính là Sa Lâm, ảnh đăng trên The Ibo có thể chứng minh, còn có cả thời gian nữa. Nơi mà Sa Lâm đến nhìn ảnh chụp Trang Noãn Thần KHNG khó nhận ra, ở đây chính là nơi mà Giang Mạc Viễn đi công tác. Lòng nguội lạnh hơn nửa, trên ảnh chụp, Sa Lâm cười kheo lúng đồng tiền, nhưng tại sao lòng cô lại dâng lên nỗi sợ hãi? Cô ta tới thành phố Giang Mạc Viễn đi công tác, vậy là cô ta tự đi hay là Giang Mạc Viễn biết lịch trình của cô ta? Lồng ngực Trang Noãn Thần khó chịu muốn chết, hận không thể lập tức lên máy bay bay tới chỗ Giang Mạc Viễn,